Phàm Nhân Chu Tiên Duyên, tác giả, Tâm Mộng Thường Khai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, chương 81, lần nữa xuống núi. Đại Trúc Phong, hậu sơn khu rừng nhỏ, Trương Tiểu Phàm cùng Điền Linh Nhi đứng bình tĩnh cùng một chỗ. Hai tay đem nắm, ánh trăng vẩy chiếu, bóng đêm thanh lãnh, trong rừng yên tĩnh, côn trùng kêu vang trận trận. Gió nhẹ thổi tới, cuốn lên hai người tóc dài phiêu giật, phất qua hai người gương mặt. Sư tỷ, không cần tức giận, được không? Nhẹ nhàng, Trương Tiểu Phàm ôn nhu địa thỉnh cầu nói. Ngươi làm sao chả gọi ta là sư tỷ? Ngươi không phải nói lại ở chỗ không người gọi ta Linh Nhi sao? Ô ô, ta biết, ngươi nhất định là coi trọng Tiểu Trúc Phong băng sơn mỹ nhân Lục Tuyết Kỳ. Thật sao? Ô ô, ngươi không muốn ta? Thật sao? Điền Linh Nhi đánh lấy Trương Tiểu Phàm lồng ngực, khóc đến lê hoa đái vũ, rất là rung động lòng người. Không, Linh Nhi, Tiểu Phàm cần ngươi, Tiểu Phàm vĩnh viễn thích ngươi. Tùy ý mới từ Tiểu Trúc Phong hờn dỗi trở về Điền Linh Nhi phát tiết. Trương Tiểu Phàm kiên định nói, thật, vậy ngươi vì cái gì còn muốn tại tỷ thí thời điểm ôm nàng? Điền Linh Nhi dừng nước mắt, cẩn thận từng ly từng tí thấp giọng hỏi. Bây giờ nàng, khi nhìn đến Lục Tuyết Kỳ loại kia cửu thiên tiên tử tuyệt thế dung mạo về sau, Điền Linh Nhi rõ ràng cảm thấy một tia mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Cho nên, nàng chỉ phải cẩn thận nói, sợ chọc giận như mặt trời giữa trưa Trương Tiểu Phàm. Trước kia điêu ngoa tập tính thu liễm rất nhiều. Ta, lúc ấy là vì cứu người mà không thể không làm như vậy. Trương Tiểu Phàm lắp bắp giải thích nói. Tiểu Phàm, ngươi, cũng ôm ta một hồi được không? Liền hiện tại không chút nào lý Trương Tiểu Phàm trốn tránh ánh mắt. Điền Linh Nhi mặt đỏ tim run đường hầm. Cái này tốt a, Linh Nhi. Trương Tiểu Phàm sững sờ một chút. Nhưng lại nghĩ tới, thiên tới mà không lấy, không phải quân tử việc làm, người cùng chi mà không bị, không phải tiểu nhân tác phong, thiên cổ thánh ngôn. Hắn vẫn là quyết định tiếp nhận Điền Linh Nhi hôm nay thỉnh cầu. Dù sao, có tiện nghi không kiếm lời, làm người phần ngu ngốc a. Thế là, dưới đêm trăng, Trương Tiểu Phàm nhẹ duỗi tay vườn, ôn nhu đem Điền Linh Nhi ôm. Điền Linh Nhi hai gò má ửng đỏ, tâm mạch cuồng loạn, quay mặt đi, tránh thoát Trương Tiểu Phàm cái kia có thể đem nàng ăn một miếng phai màu sói tạc quang. Xấu hổ mang e sợ địa phục tại hắn rộng thùng thình dày đặc trong ngực. Chỉ là, giờ phút này chính đang hưởng thụ lấy thiếu nữ ôn hương ngọc thể Trương Tiểu Phàm không có chú ý. Tới là... Điền Linh Nhi một đôi mắt đẹp trong vậy mà hiện lên một tia vẻ giảo hoạt. Hừ hừ, tiểu tử, bất kể nói thế nào, lão nương cũng là ngươi mối tình đầu. Điều kiện này không hảo hảo lợi dụng một chút, lão nương nhất định phải lỗ lớn. Hừ hừ, lão nương từ hôm nay mới xuất hiện, liền nghĩ biện pháp mỗi ngày quấn lấy ngươi. Quấy giày đòi hỏi, tựa như nước ấm nấu thanh hoa. Nhìn ngươi còn có thể đào thoát đến lão nương trong lòng bàn tay. Nơi xa, tại dưới một cây đại thụ, thình lình hiện ra Điền Bất Dịch tô như gương mặt, nhìn lấy khu rừng nhỏ trước chăm chú ôm nhau nữ nhi cùng Trương Tiểu Phàm. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều không nói trong. Mây trắng chỗ sâu, tiên khí lượn lờ. Hết thảy đều bình tĩnh tường hòa như mọi người trong giấc mộng tiên cảnh. Thanh Vân Sơn, Thông Thiên Phong, Ngọc Thanh Điện, Thanh Vân Môn thất mạch ta chỉ ở chỗ này. Ánh mắt đều nhìn quỳ gối đường hạ Trương Tiểu Phàm. Đạo Huyền chân nhân nhìn qua hắn, trong đầu không khỏi lại hiện ra 5 năm trước này hai cái được cứu lên núi tiểu hài tử thân ảnh. Thay đổi khôn lường, thế sự lưu chuyển, phảng phất chỉ chớp mắt ở giữa, bọn họ liền đã trưởng thành, thậm chí biến thành bây giờ Thanh Vân Môn đệ nhất thiên tài. Hắn tại thâm tâm chỗ trầm thấp thở dài, ánh mắt rời đi Trương Tiểu Phàm. Đối với những khác ta nói, chư vị, vừa rồi Trương Tiểu Phàm nói chuyện, các ngươi ý như thế nào? Mọi người trầm mặc, nửa ngày, đột nhiên Thương Tùng đạo nhân thanh âm nhớ tới, quả quyết nói, kẻ này lời nói, quyết không thể tin. Quỳ trên mặt đất, Trương Tiểu Phàm thân thể lắc một cái. Trong lòng chửi ầm lên Thương Tùng lão tặc, cũng không có ngẩng đầu lên. Đạo Huyền chân nhân nhíu nhíu mày, Thương Tùng sư đệ vì gì chắc chắn như thế? Thương Tùng đạo nhân nhìn Trương Tiểu Phàm một cái, nói, huyết luyện chi pháp, âm ngã ác độc, nếu không có ma giáo yêu nhân chỉ điểm với hắn, hắn vì sao lại có bực này kiến thức pháp lực đến luyện tạo như pháp bảo này? Chỗ lấy người này nhất định là ma giáo gian tế, không thể tha tính mạng hắn. Thương Tùng luôn luôn chấp trưởng Thanh Vân môn hình phạt sự tình, quyền cao chức trọng, tiếng nói chuyện điều kiên quyết kiên cường. Trương Tiểu Phàm nghe vào trong tai, lại là trên mặt huyết sắc mất hết, cơ hồ không thở nổi. Trong lòng có một cỗ muốn một kiếm đem hắn chảm sát xúc động. Tất cả mọi người không có lên tiếng. Điền Bất Dịch lại trầm mặt, chậm rãi nói, như hắn thật sự là như ngươi nói như vậy, trăm phương ngàn kế chui vào ta Thanh Vân môn hà, như thế nào lại cố ý tại vạn chúng nhìn chừng chừng hạ thi triển pháp bảo? Thương Tùng đạo nhân hừ một tiếng, nói, ma giáo yêu nhân liền khó mà suy đoán hành động, dụng ý khó dò, làm ra chút cổ quái sự tình cũng chẳng có gì lạ. Điền Bất Dịch cả giận nói, ngươi cái này chẳng phải là gò ép, cưỡng từ đoạt lý. Thương Tùng đạo nhân lạnh lùng nói, ta cưỡng từ đoạt lý, xin hỏi Điền sư huynh, cái này huyết luyện chi pháp, thế nhưng là ta người trong chính đạo sở hữu. Điền Bất Dịch nghẹn lời, sắc mặt đỏ lên, giờ phút này mặc cho ai cũng nhìn ra, Điền Bất Dịch đến cùng vẫn là đứng tại hắn đồ nhi một bên. Đang lúc cái này xấu hổ thời khắc, chợt có cái thanh âm lạnh như băng truyền tới, vừa nghe là biết là Tiểu Trúc Phong ta Thủy Nguyệt đại sư. Xin hỏi Thương Tùng sư huynh, người luôn miệng nói huyết luyện chi pháp âm tà ác độc, mời hỏi một câu, nó đến cùng như thế nào âm tà, như thế nào ác độc? Thủy Nguyệt đại mỹ nhân lên tiếng. Trương Tiểu Phàm khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Thủy Nguyệt, chỉ gặp nàng dung nhan ung dung mỹ lệ, khí độ cao nhã bất phàm, nói không nên lời quyến rũ động lòng người. Cảm nhận được Trương Tiểu Phàm tà dị ánh mắt lại hướng nàng nghiêng mắt nhìn đến, Thủy Nguyệt hung hăng nguýt hắn một cái, tiếp lấy thần sắc có khôi phục dĩ vãng trang nhã cao quý, phảng phất đục không để ý Trương Tiểu Phàm háo sắc tiến hành giống như, nhưng trong lòng đang kêu khổ không ngã, ta đây là tội gì đến, chẳng qua là nhìn hắn cùng chết đi vạn sư huynh có chút giống nhau mà thôi, liền nghĩ đến phải cứu hắn một thanh, nào biết hắn đúng là như thế vô lại háo sắc. Thương Tùng đạo nhân há miệng muốn nói, bỗng tắc nghẽn một chút, chỉ đành phải nói, ma giáo yêu thuật còn cần nhiều lời a. Thủy Nguyệt lúc này quay mặt đi, lạnh như băng nói, như thế nói đến Thương Tùng sư huynh cũng là đối huyết luyện chi pháp hoàn toàn không biết gì cả, như thế nào liền cho rằng phương pháp này âm tà ác độc, liền muốn tru sát thiếu niên này. Thương Tùng đạo nhân hướng Thủy Nguyệt đại sư nhìn sang, ánh mắt sáng ngời, khí thế bước người, nước nguyệt sư muội, vậy ngươi là có ý gì? Thủy Nguyệt đại sư thản nhiên nói, chư vị sư huynh, nơi đây sự tình, đến một lần ta đợi đối huyết luyện chi pháp biết không nhiều. Tuy có nghe thấy nhưng đa số phỏng đoán, như vạn nhất cái gọi là huyết luyện chi pháp, coi là thật liền có cái này trùng hợp sự tình, chúng ta chẳng phải là giết lầm người tốt. Thứ hai, thiếu niên này năm gần 20 mấy tuổi, thân thế lai lịch lại là rõ ràng minh bạch, cưỡng bức nói hắn là người trong ma giáo, chỉ sợ tại lý không hợp a. Thương Tùng đạo nhân nheo lại mắt, trong khóe mắt lại để lộ ra bén nhọn quang mang, nước nguyệt sư muội vì sao hôm nay thái độ khác thường, đại lực vì thiếu niên này giải vây, thật là khiến người không hiểu. Thủy Nguyệt Tú Mỹ trên mặt tức giận ý xấu hổ chợt lóe lên. Lập tức nói, ta chính là luận sự, quyết không như có một số người, không nhìn nổi đồng môn mạch khác ra nhân tài, sợ hãi uy hiếp địa vị mình, liền bắt lấy một ít sự tình đuổi tận giết tuyệt, không có vô nhân tính. Nếu bàn về miệng lưỡi sắc bén, đang ngồi trong 7 người có 6 người nam tử, lại không một có thể so ra mà vượt Thủy Nguyệt đại sư. Thương Tùng đạo nhân khí đến sắc mặt trắng, bỗng nhiên đứng dậy, đạo huyền chân nhân vội vàng ngắt lời tiến đến. Tốt, tốt, nói tại sao lại ầm ĩ lên, ngồi xuống, Thương Tùng đạo nhân không dám đưa trưởng môn nói với không để ý. Đành phải hận hận ngồi trở lại vị trí, trái lại Thủy Nguyệt, lại có vẻ như một mặt điềm nhiên như không có việc gì. Đoan đoan chính chính ngồi tại chính mình trên ghế. Đạo huyền chân nhân lắc đầu, chuyển hướng mấy vị khác thủ tọa. Các ngươi là ý gì? Còn lại các mạch ta trầm mặc một hồi. Phong hồi phong ta tăng thúc thường trước nói. Trưởng môn, ta coi là nước Nguyệt sư muội nói có lý. Thiếu niên này lai lịch trong sạch. Chỉ sợ thật sự là cơ duyên xảo hợp đến món này bảo vật. Nói đến ngược lại là ta thanh vân chi phúc. Đạo huyền chân nhân vuốt râu khẽ gật đầu. Đảo mắt nhìn về phía Lạc Hà Phong ta thiên vân đạo nhân. Thiên vân nhìn xem Thương Tùng. Nói, việc này ta đồng ý Thương Tùng sư huynh cách làm. Thương Tùng đạo nhân đến cái minh hữu. Hướng lên trời vân đạo nhân gật gật đầu. Sau cùng chỉ còn lại có cái Chiêu Dương Phong ta Thương Chính Lương. Hắn nhìn xem Điền Bất Dịch bọn người, lại nhìn xem Thương Tùng đạo nhân cùng trời vân đạo nhân. Sau cùng khóe mắt liếc qua vừa cẩn thận ngắm một cái đạo huyền chân nhân. Hơi trầm ngâm, nói ngay, ta coi là nước Nguyệt sư muội nói rất có lý. Điền Bất Dịch trên mặt buông lỏng. Hắn thật đúng là sợ hôm nay đem Tiểu Phàm cùng Thiên Âm tự có lui tới quan hệ nói ra. Gặp có mấy người đứng tại phía bên mình lại là trong lòng vui vẻ. Nghĩ đến, xem ra, ta hôm nay không cho Tiểu Phàm nói ra bản thân cùng Thiên Âm tự hữu hảo quan hệ là đối. Thương, Tùng đạo nhân lại là hừ một tiếng. Đạo huyền chân nhân lập tức gật đầu nói. Tất cả mọi người nói. Vậy ta cũng không khách khí. Nói đến đây, hắn lại trước hướng về y nguyên quỳ trên mặt đất Trương Tiểu Phàm nói. Tiểu Phàm, người trước đứng lên a. Trương Tiểu Phàm căng cứng tâm thần rốt cục buông ra đến. Ngẩng đầu nhìn một chút chư vị sư trưởng. Chậm rãi đứng lên, đạo huyền chân nhân nhìn nhiều hắn hai mắt. Phảng phất muốn đem hắn xem cho rõ ràng. Sau đó đối còn lại thủ tọa nói ra. Chư vị, kỳ thực ta cũng coi là Trương Tiểu Phàm không giống người trong ma giáo. Cái này phệ hồn tiên kiếm tuy có hung sát chi khí nhưng nội liễm trong đó. Cũng không giống như quá khứ trong ta đợi gặp qua ma giáo hung vật. Sát khí đằng đằng, bộc lộ bộ mặt hung ác. Thương Tùng đạo nhân nghe không đúng, nhịn không được kêu một tiếng. Trưởng môn sư huynh, ma giáo yêu nhân hung hiểm ác độc. Thà rằng giết nhầm, không thể buông tha a. Đạo huyền chân nhân biến sắc, liếc hắn một cái, quát, Thương Tùng sư đệ, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì? Thương Tùng tự biết thất ngôn, cúi đầu không nói, đạo huyền chân nhân sắc mặt nghiêm túc, nhưng âm điệu chuyển thành trầm thấp, chậm rãi nói, Thương Tùng sư đệ, ngươi chấp trưởng chúng ta trong hình phạt hơn 200 năm. Công chính nghiêm minh, vi huynh là 10 phần kính nể, nhưng ta nhìn ngươi mười mấy năm qua, lệ khí dần dần nặng, sát tính càng thịnh, vi huynh trong lòng 10 phần lo lắng. Ngươi cũng đã biết, Thương Tùng đạo nhân thấp giọng nói, biết, sư huynh, đạo huyền chân nhân lẫm nhiên nói, thà giết lầm chớ không tha lầm, chính là người trong ma đạo gây nên. Ta thanh vân môn tự cho mình là chính đạo, luôn luôn quang minh chính đại, như gặp chuyện liền làm tha rằng buông tha, cũng không giết sai, nếu không chúng ta cùng người trong ma đạo có gì khác biệt. Thương Tùng sư đệ, người đạo hạnh mặc dù thâm, nhưng vẫn cần tiềm tu đạo nghĩa, tìm hiểu đạo pháp mới là. Thương Tùng đạo nhân đơn trưởng dựng thẳng lên nói, tạ sư huynh chỉ điểm. Thương Tùng thụ giáo, đạo huyền chân nhân sắc mặt buông lỏng, biết liền tốt, nói chuyển hướng mọi người thấy một cái. Tất cả mọi người nói, trưởng môn sư huynh làm chủ chính là. Đạo huyền chân nhân gật gật đầu, đối Trương Tiểu Phàm nói, ngươi cũng nghe thấy. Trương Tiểu Phàm trong lòng cảm động, vội vàng nói, đa tạ chư vị sư bá sư thúc. Vừa nói vừa chuyển hướng Điền Bất Dịch, thanh âm bên trong mang một số nghẹn ngào, tạ sư phụ. Điền Bất Dịch khoát khoát tay, không nói gì, nhưng trong lòng nói, tiểu tử này càng ngày càng biết diễn kịch, không biết hắn tối hôm qua là không phải lại lừa gạt nữ nhi của ta. Nhìn tới vẫn là áp dụng chút dự phòng biện pháp quản giáo tốt. Đạo huyền chân nhân cầm lấy đặt ở trong tay trên bàn trà Phệ Hồn Tiên Kiếm, đưa cho Trương Tiểu Phàm, mỉm cười nói, thứ này không phải ngươi không thể khu dùng, ngươi thu trở về đi. Trương Tiểu Phàm đưa tay tiếp được, sau khi tới tay lập tức cảm giác được này quen thuộc mà rét lạnh khí tức lập tức bốc lên, đi khắp toàn thân, phảng phất thông linh tính có nói không nên lời hoan hỉ. Hắn sâu sắc hướng đạo huyền chân nhân hành lễ nói, tạ trưởng môn sư bá. Đạo huyền chân nhân mỉm cười một chút, đập ba lần trưởng, đường sau lập tức có đạo đồng đi tới. Đạo huyền chân nhân phân phó vài câu, đạo đồng gật đầu ứng một tiếng, đi ra ngoài, chỉ một lúc sau liền dẫn ba người tiến đến. Trương Tiểu Phàm nhìn sang, nhưng đều là nhận biết người. Tề Hạo cùng Tằng Thư Thư đi ở phía trước, Tằng Thư Thư thừa dịp cha của hắn Tằng Thúc thường không chú ý, chả vụng trộm hướng Trương Tiểu Phàm làm cái mặt quỷ, còn đi tại sau cùng, lại là thanh lãnh mỹ lệ nữ tử, chính là Tiểu Trúc Phong Lục Tuyết Kỳ. Giờ phút này nàng chính kinh ngạc nhìn về phía Trương Tiểu Phàm, thần sắc trên mặt biến ảo chập chờn, có xấu hổ, có phẫn nộ, có bất đắc dĩ. Ba người này lại thêm đầu khôi Trương Tiểu Phàm, vừa vặn chính là lần này Thanh Vân Môn Thất Mạch Hội Vũ bốn người đứng đầu đệ tử. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.